Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1557, sư phụ mang ngươi. Góc truyện audio.com. Cự long mấy hơi thở trong lúc đó đã tới chủ bầu trời chiến trường. Nhìn đầy trời cuộn trào mãnh liệt tới thần binh. Lục thần khoát tay, thương đại đạo. Lục thần trước mặt một cây trường thương một mạch bay đến chân trời. Ở trăm vạn thần binh trung tức thì nổ tung. Một hồi cường hãn bão táp linh lực, trực tiếp cuồn cuộn tận chân trời. Sinh sôi bức lui trăm vạn thần binh, thú nhỏ, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, đại hoàng, tiểu kim lý. Những thứ này thần binh giao cho các ngươi. Lục thần ngữ khí bình thản. Lục thần bên người, đột nhiên xuất hiện năm con thần thú chiến sủng. Lục thần quy ẩn mấy năm này. Thú nhỏ bọn họ ngược lại là một mực tại tăng thực lực lên. Bây giờ cái này năm con nương theo lục thần nhiều năm thần thú. Tất cả đều đã có sở biến hóa. Tiểu mao đoàn bộ lông biến thành bộ lông màu vàng. Cự đại hóa phía sau. Cả người bộc phát ra kinh người kim quang. Thú nhỏ vóc người càng cao lớn hơn. Cả người đường nét cân xứng. Hai tròng mắt phơi bày chưa bao giờ có màu sắc. Nhất hắc nhất bạch, sau lưng mọc hai đôi cánh. Phía sau hiện lên 18 con thần thú hư ảnh. Tiểu Nguyên đã không lại sử dụng bạch hổ hình thái. Thân thể phơi bày hắc sắc bất quy tắc vụ trạng hình thái. Tiểu Kim Lý hóa thành cửu trảo kim long. Cả người kim quang chói mắt. Không cách nào nhìn thẳng. Đại Hoàng, biến lớn hơn một chút. Ha ha ha ha. Các ngươi chính là cái gọi là thiên môn sinh vật. Bất quá như vậy thôi. Đại Hoàng chạm ở bốn thú trước mặt nhất. Ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh từ đằng sau ta bốn cái tiểu đệ trên tay đi qua. Vậy cho dù các ngươi bản lĩnh. Thú nhỏ cau mày. Đại Hoàng, đừng có nằm mộng. Ai là của ngươi tiểu đệ? Đại Hoàng tuyệt không hư. Nói rằng, phân biệt đối xử. Ta là không phải sớm nhất theo lão đại. Có thể ngươi yếu nhất. Yếu có cái gì? Chờ ta một vạn năm. Ta đường đường Utangu huyết thống. Có thể thua ngươi nhóm. Kim Long miệng nói tiếng người. Chấm, thú nhỏ. Hãy để cho đại hoàng kéo cừu hận A. Nó tương đối nghề nghiệp. Quảng cáo. Cát, Utangu là gì? Thú nhỏ mặt coi thường. Tính toán một chút. Tiểu Kim Lý nhiều lời. Kéo cừu hận vậy thì ngươi đi. Ngươi tiếp tục. Đại Hoàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía trăm vạn thần binh đại quân. Tới tới tới. Các ngươi có bao nhiêu tính bao nhiêu. Cùng tiến lên. Quả nhiên. Đại Hoàng thành công hấp dẫn to lớn cừu hận. Trăm vạn thần binh điên cuồng đánh về phía ngũ thú. Tiểu mao đoàn đột nhiên thân thể bành trướng. Trong nháy mắt cự đại hóa. So với quá khứ càng lớn gấp 3 ở trên, thân cao đạt tới 4.500 mét, nó hướng về phía trăm vạn thần binh nổi giận gầm lên một tiếng. Hống, cuồng phong hổ tiếu, linh lực cuồn cuộn, mấy ngày này môn sinh vật nhãn nhìn con này con chuột lớn. Dĩ nhiên cảm nhận được vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, hắc vụ hóa tiểu nguyên cấp tốc phân hóa thành 4 cổ. Bao khỏa ở tại tiểu mao đoàn, thú nhỏ, tiểu kim lý trên người, để cho bọn họ quanh thân bị hãm hại sương mù vây quanh. Đại hoàng vẻ mặt khiếp sợ, tiểu nguyên, vì sao ta không có, ngươi không bảo vệ ta sao? Lục thần cười lắc đầu, đại hoàng, tiểu nguyên phân hóa là biết giảm bớt phòng ngự, ngươi lại không đi lên đánh, cho ngươi làm gì? Ngươi trước đi tới mặt nghỉ một lát. Được rồi. Đại hoàng đạp hư không? Khoái trá hạ chàng đi nghỉ. Bên kia, tiểu mao đoàn đã bắt đầu thao thiết thịnh yến. Nhất mã đương tiên, nhào vào quân địch điên cuồng chém giết. Thú nhỏ công kích rất mạnh. Phòng ngự cũng không yếu. Chỉ là không bằng tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên kinh khủng như vậy. Nhưng là bây giờ có phân thân hộ thể. Đã đền bù phòng ngự ở trên không đủ. Hiện tại như sát thần hàng thế. Cuồng suý kỹ năng. Nguyên bản lục thần cho rằng tiểu kim lý cũng không phải là cực kỳ am hiểu chiến đấu. Song khi chứng kiến cửu trảo kim long hình thái dưới tiểu kim lý sức chiến đấu, Lục Thần cũng muốn cải biến cái nhìn của hắn. Cửu trảo kim long dĩ nhiên là lấy công kích tới xưng. Mặc dù không giỏi về pháp thuật, thế nhưng công kích cực kỳ khủng bố. Cộng thêm tiểu nguyên phân thân phòng ngự, quả thực như vào chỗ không người. Còn như tiểu nguyên, hiện nay đang ở chịu đòn. Toàn năng lượng, chắc chắn chờ nó thời điểm xuất thủ. Đem là nhân vật khủng bố nhất. Không biết sao, Lục Thần nhớ lại đám người này khi còn bé dáng vẻ. Chớp mắt một cái, bọn họ rốt cuộc trưởng thành. Như vậy hiện tại, chàng thượng chỉ có một người không ai chiếu cố. Lục Thần quay đầu, nhìn về phía đối diện người nọ. Thông thiên ma sát. Mà thông thiên ma sát triệu hoán hỗn độn thần binh nhìn như không địch lại Lục Thần chiến sủng. Nhưng hắn vẫn tuyệt không quan tâm. Lúc này, thông thiên ma sát mỉm cười nhìn Lục Thần. Ngươi cư nhiên tới. Lục Thần bình tĩnh nói. Sở dĩ ngươi chỉ có chết. Ha ha ha ha. Lục Thần a Lục Thần. Coi như ngươi tới thì đã có sao. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta. Thần ma nghịch mệnh góp đủ rồi sao? Ngươi liền dám đến khiêu chiến ta. Chấm, ô, được rồi. Có chuyện có phải hay không là ngươi vẫn không có hiểu rõ. Thông thiên ma sát hưng phấn nhìn Lục Thần. Lục Thần khẽ nhíu mày. Cũng không có trả lời. Mọi người đều nói cho ngươi. Mẹ ngươi chết ở cực tinh. Có thể ngươi biết nàng là chết thế nào không? Là ta. Tự tay phá hủy của nàng nhục thân. Đưa nàng kích sát. Lục Thần. Ngươi không biết a, nàng trước khi chết. Vẫn nhiều lần niệm lấy ngươi và em gái ngươi tên. Nàng là bao nhiêu không nỡ bỏ ngươi nhóm huynh muội hai a. Nàng nói nàng có lỗi với các ngươi hai. Không có thể vẫn làm bạn ở các ngươi bên người. Nàng nói các ngươi thừa nhận nhiều lắm. Ôi. Tình cảnh kia. Ta nhìn đều không nỡ. Sở dĩ, ta tựu xanh xanh chặt đứt cổ họng của nàng, để cho nàng lại cũng nói không nên lời tên của các ngươi. Lục Thần hơi nheo mắt lại, nhãn chắc lục sắc vũ khí tuôn ra. Ai, nữ nhân kia còn cho là mình rất thông minh, ở cực tinh rất cẩn thận để lại một điểm tàn hồn. Nói như vậy không chừng ta liền không phát hiện được, nhưng là nàng với ngươi cái kia ngu xuẩn lão cha giống nhau. Bọn họ không biết là, ta chính là cần ngươi tới phá tan cửu thiên. Quảng cáo, Lục Thần, ngươi chẳng những là cha mẹ ngươi quân cờ, càng là ta hóa hình công cụ. Cửu thiên chiến thần, chỉ bằng ngươi, xứng sao? Lục Thần hít sâu một hơi, nhãn chắc lục sắc vũ khí cư nhiên tiêu thất. Hắn đạm nhiên nhìn thông thiên ma sát, bình tĩnh nói, ngươi không biết sao? Người bất hóa hình sẽ không phải chết. Thông thiên ma sát đột nhiên trợn to hai mắt. Thông thiên, người chỉ dẫn kế hoạch mục đích cuối cùng không phải như ngươi nghĩ. Ta xông qua cửu thiên có thể giúp ngươi hóa hình. Không sai, nhưng là có thể giết ngươi. Tộc nhân của ta, bởi vì ngươi mà chết. Mẫu thân của ta, bị ngươi tự tay sát hại. Ngươi đem chư thiên vạn giới vô số sinh linh. Trở thành tăng thực lực lên công cụ. Dường như không có bất kỳ lý do để cho ta bỏ qua ngươi. Diệp Phàm nhìn thẳng đùa giỡn Nhập Thần. Đột nhiên nghe được Lục Thần gọi mình. Vội vàng từ mặt đất bay tới. Sư phụ, đệ tử ở. Lục Thần đối với hắn gật đầu. Sau đó mỉm cười. Đặt tiền cuộc sao? À, Diệp Phàm trợn to hai mắt. Có điểm sờ không được đầu não. Sư phụ, ngươi đổ nghiện làm sao còn lớn hơn ta? Chấm, Lục Thần cười lắc đầu. Ngươi cái này tài vận thực sự khiến người ta lo lắng. Như vậy đi, làm cho Huyền Giáp Vương bắt đầu. Lần này ngươi đặt tiền cuộc. Ách, sư phụ, cái này, đó là muốn ta đổ ngươi thua sao? Lục Thần từng bước thu hồi nụ cười. Đổ ta thắng. Lục Thần lãnh nói rằng, lần này, sư phụ mang ngươi cùng nhau nghịch thiên cải mệnh, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh,